Sao đổi ngôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai tôi là vận động viên thể thao. Trong trường, ngoại trừ em tôi ra thì ai cũng có cơ bụng 8 múi. Ngày đầu tiên trao đổi linh hồn, tôi cố gắng thích ứng, lén lút hòa nhập. Chiều hôm đó tôi mặc quần cộc, ôm cái thau màu hồng đi bộ dưới sân trường. Trong không khí tràn ngập mùi hormone thanh xuân nồng nặc. Bạn gì ơi, phòng tắm công cộng ở chỗ nào vậy? Tôi tùy tiện hỏi đại một nam sinh viên ở trên đường. Lục Tinh, cậu giả vờ mất trí à, có quen biết? Tôi nhìn lên, nhận ra đối phương còn cao hơn em trai tôi nửa cái đầu. Chắc cũng phải cao đến 1m9. Em trai tôi vậy mà có bạn học đẹp trai thế này. Tôi hăng hái nói. Không sao, chúng ta đi tắm CS ung đi. Tôi không có ý gì đâu nhé. Chủ yếu là tò mò hàng xịn như này có năng lực thế nào thôi. Trai đẹp cởi áo ra. Dáng người nhìn y chang cái ván giặt đồ. Tôi nhìn hắn chằm chằm. Tầm mắt dừng lại ở một chỗ nào đó. Chờ đợi hành động tiếp theo. Vài giây sau, người này đột nhiên quay lại đưa cho tôi một miếng giấy vệ sinh. Lau đi, cậu chảy máu mũi kìa. VCL, sơ ý quá rồi. Chàng trai nọ hài hước nói. Có phải lần đầu thấy đâu. Có cần phản ứng mạnh vậy không? Cần chứ, vô cùng cần thiết luôn. Tôi không có kinh nghiệm. Đây là lần đầu nhìn thấy tận mắt đó. Tôi lặng lẽ chụp một bức ảnh toàn thân của hắn. Chia sẻ cho thằng em trai không nên thân kia. Trong vòng 3 giây, chị muốn biết hết toàn bộ thông tin của người này. Em trai nhanh chóng trả lời. Hứa Dực, bạn cùng phòng của em. Chị đừng có trêu cậu ấy. Hết câu còn dùng 3 dấu chấm than. Nhắn xong rồi mà vẫn không yên tâm. Em tôi trực tiếp gọi điện thoại qua. Chị tránh xa cậu ấy ra một chút. Em không có giỡn với chị đâu nhé. Không thì chị chết với em. Biết rồi, em nằm nghỉ đi. Mấy ngày nay bà dì của tôi tới thăm. Em trai tôi còn đang lăn lộn trên giường. Ngắt cuộc gọi, người đối diện còn đứng tại chỗ nhìn tôi. Có mang theo xà phòng thơm không? Hắn nói gì? Xà phòng thơm, trái tim tôi. Lộp bộp, 2 tiếng. Khoan đã, cái tên Hứa Dực này. Không lẽ là em dâu tôi à? Không đúng. Tôi nhìn người ta, dáng người chân dài vai rộng. Trái ngược với Lục Tinh có hình thể như con gà luộc. Vậy phải gọi là em rể mới đúng. Không lẽ hồi nãy tôi thiếu chút nữa là ý dâm em rể rồi à? Tôi lập tức ôm thau hồng lên. Không mang, hôm nay tới đây thôi. Hẹn ngày tái chiến. Nói xong là tôi co giò chạy luôn. Khó trách cái thằng Lục Tinh này dạo gần đây ở nhà mà đầu óc cứ như ở trên mây. Thì ra là trốn tôi yêu đương vụng trộm. Còn là thể loại tình yêu cấm kỵ, tôi đâu phải kiểu chị gái không hiểu lý lẽ. Trên đường về phòng ngủ, tôi đã chấp nhận được sự thật là em trai đang hẹn hò với một tên cao to lực lưỡng. Dù sao thì em rể tôi lớn lên thật là đẹp trai. Trong ký túc xá không có ai. Tôi treo màn giường mua ở trên mạng lên, tạo ra không gian riêng tư cho chính mình. Xong việc thì đi rửa nho, cuộn ở trên giường bắt đầu xem phim truyền hình. Một lát sau, cửa ký túc xá bị ai đó đá văng ra. Tôi nghe thấy giọng nam 10 phần trung tính. Mẹ khiếp, sao ký túc xá này lại có thứ phát ớn dữ vậy? Tôi thò đầu ra khỏi màn chắn. Lập tức thấy được người đứng đầu đang chĩa vào giường tôi. Biểu cảm rất là phóng đại. Tinh tử, cậu mua cái thứ gì mà lòe loẹt phát gớm. Kéo thấp giá trị thẩm mỹ phòng ký túc của chúng ta xuống rồi. Cái phòng ngủ dày vớ vứt lung tung này còn có giá trị thẩm mỹ à? Người đang nói chuyện bò lên giường tôi như một con khỉ. Không đúng, cậu lén lút tụi này làm chuyện không đứng đắn hay gì? Có tài nguyên thì không được độc chiếm đâu đó nha. Lời còn chưa dứt đã có người kéo cổ áo sau của con khỉ này. Thuận tay lôi hắn xuống giường. Không ngờ đó là Hứa Dực. Chắc là hắn vừa tắm xong quay về. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Trên người hắn có mùi hương rất dễ ngửi. Hắn nhìn tôi nói. Màn giường này cũng xinh đấy. Ở bên trong thoải mái không? Không hổ danh là bạn trai em tôi. Ánh mắt đó mới yêu chiều làm sao? Tôi đưa một quả nho qua. Hắn há mồm ám chỉ. Tuy hai thằng con trai làm chuyện này hơi rợn người, nhưng mà nói sao thì tôi cũng đang dùng cơ thể của em trai. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đút hắn một quả nho rồi giải thích thêm. Không gian tối có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ rất tốt. Được, tối nay tôi qua thử xem sao. Tôi khựng lại, thử xem, hắn muốn thử cái gì đấy? Thử chất lượng giường à, đồ, email protected, thú, nơi này là ký túc xá đó. Cách chương.